Hùng bá thiên hạ, chương 313, bắn phá điên cuồng, gocchuyenaudio.com. Mắt thấy hai thanh vũ khí hạng nặng đã tiến đến gần vị trí dự định, tất cả mọi người cũng không khỏi khẩn trương mở to hai mắt. Đến khi sư tử đen Riera và mã tấu Vũ Lan Tinh thành công đến vị trí cách nữ yêu khoảng gần 100 mét thì mọi người mới thở phào ra một hơi. Châu Lượng cũng vậy, xem như là đã thành công bước đầu tiên. Murphy khẽ liếc Châu Lượng, Châu Lượng gật đầu, đến phiên sư tử vàng lên sân khấu rồi. Murphy vừa bước lên một bước lập tức đã làm cho nữ yêu mắt bạc chú ý đến vị trí này. Kỳ thực biểu hiện của sư tử vàng cũng rất bình thường, khí thế của hắn không thể so với Mông Ma và một vài người khác được. Nhưng ngay khi hắn vừa tiến lên thì nữ yêu mắt bạc đã lập tức giảm bớt sức mạnh tấn công đối với những người kia đi. Ánh mắt yêu dị của nó nhìn chằm chằm về phía Murphy, tỏ vẻ thèm thuồng nhưng cũng kèm theo là vài phần kiêng kỵ. Bởi vì trong tất cả các con mồi thì con mồi này là thơm ngon nhất. Tuy vậy, vẫn còn một âm thanh khó chịu của tên quái vật nào đó còn có thể làm cho nó phải đề phòng. Ở những nơi khác lập tức thấy được sức tấn công của nữ yêu đã giảm bớt đi, mà lúc này ở trước mặt Murphy lại xuất hiện một cơn gió lốc hùng mạnh mang đầy đủ các loại tấn công hệ băng kích tới. Gió xoáy trong nháy mắt biến lớn thành mấy chục thước, rộng tới hơn 10 mét như một con quái vật khổng lồ vồ đến Murphy. Biến cố này đột nhiên xảy ra làm cho đám Mông Ma cũng cảm thấy hụt hẫng, mẹ nó, đánh nhau mà còn phân biệt đối xử như vậy. Murphy này đáng sợ đến mức nào mà có thể làm cho nữ yêu thay đổi chóng mặt đến như thế? Không thể không nói, bọn họ thực sự thấy tức giận. Nhân lúc lực cản hạ thấp xuống liền điên cuồng xông về phía nữ yêu. Lúc này khoảng cách đã bị rút ngắn thêm khoảng chừng 20 mét. Nhưng điều quan trọng là bọn họ vẫn phải duy trì sự cân bằng. Không ai được phép xâm nhập một mình, cũng không ai được ép tới gần nữ yêu quá. Cần phải luôn luôn duy trì được áp lực đồng đều. Dùng mắt thường cũng có thể nhìn thấy được màn gió xoáy cuồn cuộn khủng bố, âm thanh nổ ì ầm không dứt bên tai. Nữ yêu tặng cho sư tử vàng một chút lễ vật nhỏ rồi. Chớp mắt một cái sư tử vàng đã bị nhốt lại ở bên trong. Gió xoáy vẫn là yêu thuật cấp 45 chứ chẳng chơi. Ở bên bờ, mọi người không khỏi hít sâu một hơi. Nếu chiêu này mà dành cho mình thì mấy cái mạng cũng không đủ nha. Các chiến sĩ khác cũng đang cố gắng tăng cường tấn công nữ yêu và quấy rối nó. Tuy nhiên nữ yêu cũng chỉ tùy ý đối phó, gió xoáy chỗ Murphy cũng không hề bị suy giảm đi một chút nào. Ầm tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương, đột nhiên màn gió xoáy bị nổ tung, yêu lực nhất thời bị cắt đứt trong nháy mắt đã tiêu tán. Murphy hiện ra cùng với một bộ trang bị giản dị trên người, cầm kiếm lớn trong tay từng bước đi về phía nữ yêu. Không biết Murphy đã dùng tới sức mạnh kinh khủng cỡ nào mà yêu lực đáng sợ như vậy lại tan thành cho bụi trong nháy mắt. Hắn đã làm cho các chiến sĩ thú tộc vốn đang sầm si thảo luận từ nãy đến giờ phút chốc ngẩn cả ra như vừa nuốt phải ruồi vậy. Mà Murphy cũng không tỏ vẻ gì cả, đối với hắn chuyện vừa rồi cũng chỉ là chuyện nhỏ không đáng nhắc tới. Chỉ là hắn càng tới gần, càng tạo ra áp lực lớn hơn cho nữ yêu mắt bạc. Châu Lượng khẽ nhếch miệng cười, gã này chơi thật rồi. Chậc chậc, trước giờ hắn vẫn rất tự tin vào kỹ thuật và sức mạnh chiến đấu của mình thậm. gocchuyenaudio.com, chí còn cho rằng, nếu cẩn thận thì mình hoàn toàn có thể xưng hùng trong giới trẻ tuổi của đại lục thần thú nữa. Nhưng lúc này thấy Murphy tỏ ra biến thái như vậy, Châu Thần Côn cũng phải đánh giá lại, nếu như chỉ đơn thuần so sức với hắn thì có khi cũng không hoàn toàn nắm chắc được. Lần này lại có thêm nhiều phần thắng rồi, rõ là đám quái vật này đều có nghề còn giấu cả mà. Theo kế hoạch của Châu Thần Côn, Từ Phở, sau đó là Lệ Linh, Bỉ Mông, cung thủ bọn họ đều đang cố gắng áp chế nữ yêu, nhưng việc này lại không phải là việc quan trọng nhất. Đến cuối cùng, mọi người ít nhất cần phải tiến đến cách nữ yêu khoảng 30 mét. Lúc này, 5 người chủ công thực sự mới ra tay sát trận. Chẳng bao lâu sau, Murphy cũng đã tiến vào cuộc chiến. Giai đoạn thứ nhất đã triệt để hoàn thành rồi. 100 mét cách mục tiêu là phạm vi thích hợp để cho bọn họ duy trì áp lực, cũng là để bọn họ có thời gian sắp xếp lại đội hình. Nhưng Châu Lượng vẫn không dám xem thường cục diện này. Hắn luôn cảm thấy dường như nữ yêu mắt bạc đang chuẩn bị một cái gì đó. Lúc Murphy đến thì các chiến sĩ khác cũng đã chuẩn bị sẵn sàng rồi. Bước thứ hai bắt đầu, bọn họ đồng thời tiến lên, mục tiêu là vị trí cách nữ yêu mắt bạc khoảng 30 mét. Mà lúc này từ mắt của nữ yêu mắt bạc chợt tỏa ra một luồng ánh sáng xảo quyệt và yêu dị. Nữ yêu chợt bắt đầu múa một vũ điệu kỳ lạ giữa hồ băng. Móng vuốt to lớn của nó bay lượn trong không gian, lại như đang xé rách một cái gì đó, đồng thời từ trong miệng cũng kêu lên những tiếng kêu quái dị. Murphy cũng không quản nhiều đến nữ yêu đang làm trò gì. Lúc này mọi người như đạn đã lên nòng, không thể không bắn rồi. Phở thì vẫn vững vàng ở đầu trận, mặc dù hắn vốn là kẻ phải nhận nhiều áp lực tấn công nhất. Tuy hắn cũng rất mạnh nhưng lại không được tham dự vào đòn tấn công cuối cùng, chỉ chủ yếu làm nhiệm vụ hấp dẫn sự chú ý của nữ yêu mà thôi. Tuy nhiên đây lại là mắt xích rất quan trọng của đội ngũ lần này, cũng là điều kiện tiên quyết cần phải có. Vốn là châu thần côn nhà ta rất biết nắm bắt tâm lý của thú tộc. Hắn có thể làm cho Phở đồng ý đi làm tiên phong, tất nhiên là không dám nói chỉ đi tấn công đơn giản như vậy. Hắn phải nói là Phở sẽ làm họng pháo quan trọng nhất, chịu áp lực lớn nhất cho đội ngũ. Có như thế thì Phở mới trổ tài chém giết hết sức mình được. Trong nháy mắt các chiến sĩ đã thuận lợi tiến lên thêm 10 mét. Nhưng hình như lần này có hơi thuận lợi so với bình thường. Chuyện mà Châu Lượng lo lắng từ nãy đến giờ cuối cùng thì cũng phát sinh. Từng đám yêu thú không biết từ đâu chợt hiện ra giữa không trung. Là nữ yêu mắt chim ưng. Nữ yêu mắt chim vẫn có thân hình của phụ nữ thú tộc, ngực để lộ tự nhiên, nhưng đầu lại vươn dài ra giống như loài chim. Từ miệng nó phát ra những tiếng kêu bén nhọn cực kỳ nguy hiểm. Đây chính là loại yêu thú có thể hút trực tiếp thú linh của các chiến sĩ thú tộc. Lập tức các công thủ cảm nhận được một mối nguy cơ rất lớn chưa từng gặp phải trước đây. Chưa hết, loại yêu thú có khả năng bay lượn như vậy cũng sẽ gây nên rất nhiều phiền phức cho các chiến sĩ dưới đất. Quan trọng nhất là nhịp độ của đội ngũ thoáng chốc đã bị xáo trộn. Ở trên không, Sophie vẫn luôn cẩn thận chăm sóc nữ yêu mắt bạc từ đầu đến giờ bị tới vài chục đầu nữ yêu mắt chim ưng vây lại. Những nữ yêu này đều khoảng cấp độ 2. Góc chuyện audio.com, 10, rất là nhức đầu. Nếu chỉ là một chọi một, ở đây còn không có ai phải sợ. Nhưng bên cạnh vẫn còn một nữ yêu mắt bạc, Châu Lượng vốn đã chuẩn bị sẵn sàng sử dụng chiến ca rồi. Hắn vốn đang chờ đợi âm thanh nữ yêu phát ra, nhưng không ngờ tới là nữ yêu lại triệu hồi ra một đống nữ yêu mắt chim ưng như vậy. Bỗng nhiên một âm thanh trong trẻo và cao vút vang lên là chiến ca. Châu Lượng vô thức sửng sốt, bà nội bè quên bén mất một việc rồi. Trên đời này không phải chỉ có mình hắn biết chiến ca. Mặc dù hệ thống chiến ca đã suy tàn nhiều theo năm tháng, nhưng vẫn còn có một tộc nắm giữ được sức mạnh của chiến ca, chính là chiến ca cấm bay tộc Xoan. Chiến ca cấm bay từ miệng Sophie truyền ra không hề giống như châu thần côn to mồm giống lên, mà giống như một luồng sóng âm lan tỏa từ người nàng ra ngoài. Những nữ yêu mắt chim ưng tới gần nàng đều bị rơi thẳng từ trên không xuống. Tuy nhiên ngay sau đó chúng lại điên cuồng lao đến những chiến sĩ khác đang đứng trên mặt đất. Châu Lượng biết lúc này không phải là lúc trì hoãn. Hắn quát lớn một tiếng, tất cả các chiến sĩ bên ngoài cùng xung phong đánh tới. Đôi khi vẫn có những bất ngờ ngoài kế hoạch như thế này, nhưng lúc này cũng đến thời khắc cần quyết chiến rồi. Mufi, kế hoạch vẫn giữ nguyên, để chúng ta tiêu diệt hết đám nữ yêu mắt chim ưng này cho. Âm thanh châu thần côn vang vọng khắp toàn trường. Các chiến sĩ chủ công vẫn đang dây dưa với đám nữ yêu mắt chim ưng liền bỏ qua luôn đối thủ mà tiến lên, còn những người mới lên thì lập tức giết tới đám này. Lúc nhìn thấy tất cả các chiến sĩ thú tộc đều tiến hết vào trong, nữ yêu lãnh chúa không khỏi lộ ra một nụ cười nhăn nhó rất khó coi. Điều này thực sự làm cho châu thần côn nghĩ rằng cần phải tung cước đá ngã nó và hung ác dẫm lên mặt nó. Xấu như ma vậy mà còn dám ra ngoài lăn lộn, quả thật chiến ca cấm bay của Sophie dùng rất tốt nhưng phạm vi ảnh hưởng lại không được lớn lắm. Châu Lượng cũng không dám khoa trương lộ ra thực lực lúc này, hắn còn cần phải chuẩn bị để đối kháng với âm thanh của nữ yêu nữa. Hơn nữa, có thể thấy được là những nữ yêu kia không muốn giết ngay bọn hắn, mà chủ yếu muốn bắt sống. Các chiến sĩ thú tộc cùng với những nữ yêu trên mặt đất liền phát sinh một trận hỗn chiến. Sức mạnh của mọi người vốn không hề yếu, nhưng những con nữ yêu này cũng vậy. Mà nữ yêu còn có tới hàng trăm, quả thực là một trường đại ác chiến. Đám chiến sĩ mạnh nhất thì vẫn đang chính diện tiến lên. Chợt một tiếng nổ vang, từ dưới đất đột nhiên dâng lên một khối cầu băng khổng lồ phong tỏa toàn thân của Phở, kẻ vốn vẫn đang điên cuồng chạy phía trước. Đồng thời mấy khối cầu băng khác cũng từ không trung gào thét ép xuống. Hiển nhiên là nữ yêu mắt bạc cũng thấy bực bội khi bị cung thủ quấy rối mãi rồi. Lúc này Sophie trở nên rất chật vật, lo cho mình còn không xong, hoàn toàn không có cách nào viện trợ cho đồng đội. Mà khi không còn bị cung thủ kiềm chế, nữ yêu mắt bạc tấn công mọi người cũng trở nên dễ dàng hơn hẳn. Còn bà nó, nghĩ bố không tồn tại hả? Bỉ mông quắc điên cuồng hét lên, hai tay ôm luôn lấy một khối cầu băng khổng lồ. Cơ bắp dưới lớp áo giáp cấp đồng thau trên cánh tay hắn đột nhiên nổi lên, khí thế cực kỳ sung mãn. Một tiếng gầm lớn vang lên, này, hai chân hắn xoay tròn, mượn lực đạo nơi eo quăng thật mạnh cầu băng khổng lồ về phía nữ yêu. Cầu băng nặng nề văng đi như đạn. Góc chuyện audio.com, pháo trong không gian vang lên tiếng gió rít rất kinh khủng. cuồng chiến sĩ bỉ mông mông ma ở bên cạnh cũng không cam lòng bị yếu thế. Hai tay hắn cùng lúc phân ra cắm vào hai khối cầu băng vừa rơi từ trên không xuống lúc nãy. Hắn điên cuồng hét lớn một tiếng, bắp thịt cánh tay vặn vẹo nổi lên từng mảng, cực kỳ khó tin. Đồng thời hai tay hắn cũng nâng hai khối cầu băng lên, giống như quắc mạnh mẽ ném đi. Tốc độ càng nhanh hơn, càng kinh khủng hơn. Kiếm khách hoàn mỹ lệ linh cũng nhanh như chớp dùng viên nguyệt kiếm vẽ ra một hình vòng cung, lập tức chém rớt một cái nhũ băng lớn trên tường băng chặn đường trước mặt. Chân trái hắn giơ lên, lấy đà sút một cái vào đế nhũ băng làm nó bắn vút về phía nữ yêu mắt bạc. Một cước này rất giống một siêu cầu thủ sút bóng vậy, cực kỳ mạnh mẽ. Hai tên bỉ mông bạo lực kia liên tục ném ra ba khối cầu băng nện vào tường băng chắn trước mặt nữ yêu mắt bạc cứ như thể là cầm thiết chùy lớn phang tới vậy, trực tiếp đem tường băng đập vỡ. Lần này cũng làm cho nữ yêu mắt bạc thấy hơi bất ngờ. Ở khoảng cách xa như vậy, chiến sĩ thú tộc không đủ sức tấn công tới mới đúng. Không nghĩ rằng lại có bỉ mông chết tiệt ném cầu băng phản kích được. Càng bất ngờ hơn nữa là ngay sau đó. Hú, một âm thanh như tiếng huýt gió mạnh mẽ lao tới chính là cây nhũ băng dài khoảng 1 mét mà Lệ Linh vừa đá. Ngay lúc tường băng vỡ vụn, trong nháy mắt nhũ băng xuyên qua trực tiếp đâm vào bả vai của nữ yêu mắt bạc vốn không kịp đề phòng kia. Chuyện được copy tại truyện full, thời gian chợt như bị dừng lại vậy, mà lúc này một âm thanh nổ lớn vang lên từ phía sau, chính là Phở vốn vẫn bị cầu băng khổng lồ phong bế đã mạnh mẽ dùng thân thế biến thái của mình phá tan lớp băng dày thoát ra ngoài. Tình huống này quả thực là một sự kích thích cực lớn đối với các chiến sĩ thú tộc đang chiến đấu. Bọn họ càng chiến đấu hung mãnh hơn, tiếng là tiếng hét hòa lẫn với những câu truyền ngữ của mỗi tộc vang động khắp nơi. Những người vừa rồi đều là những chiến sĩ vô địch khi cận chiến, sức mạnh tấn công gần người cực kỳ khủng bố. Ai cũng đều phải phụ trách một nhiệm vụ của riêng mình. Lúc này các chiến sĩ đang bao vây nữ yêu mắt bạc mới thực sự cảm nhận được đây chính là cảm giác phối hợp với nhau, mỗi người bù đắp ưu khuyết điểm cho nhau. Tiến lên nào, mọi người đã bắt đầu cảm thấy ăn ý hơn trước rất nhiều rồi. Cái này cũng không phải là sự biểu thị họ đã tán thành chiến thuật này, chỉ là thiên phú chiến đấu ưu tú đã khiến cho bản năng bọn họ lựa chọn làm như vậy. Tất cả cũng chỉ là phát sinh trong nháy mắt mà thôi. Sau một khắc thời gian, dường như mọi người đều đã thay đổi rồi. Cách chương.